Xấu ca nhi làm ruộng ký. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có các ngươi nói nghiêm trọng như thế. Ta chính mình cái còn không biết thân thể ấm lạnh a, đừng lo lắng. Hứa Thanh bị Tạ Ca Nhi cùng Lý Trường Phong vừa nói như thế, quả thực cảm thấy được chính mình chính là một búp bê sứ. Đang khi nói chuyện, Hứa Thanh nghe thấy Tạ gia nhà bếp xuyên đến một trận lão nhân tiếng nói. Nhá, trong nhà có khách nhân a, muốn là như thế này. Hứa Thanh cảm thấy được cần phải về nhà mới hảo. Tạ Ca Nhi cười nói, là ta ngoại tổ phụ, năm nay đều 80, này không bị ta A phụ nhận lấy đồng thời quá cái náo nhiệt. Có thể ở thời đại này sống đến 80 tuổi, kia tuyệt bức là một có phúc khí loại. Hứa Thanh cảm thấy được hắn đối với lão nhân gia cung kính một phen mới phải. Lý Trường Phong cũng cảm thấy như vậy. Hứa Thanh hiện tại có thai, cùng dài như vậy thọ lão nhân 7 cái năm, cũng là một dính phúc khí thời điểm tốt. Vậy chúng ta làm vãn bối hay là đi bái kiến một chút mới phải? Lý Trường Phong trước tiên nói ra. Được, đi thôi. Đừng nhìn ta ngoại tổ phụ tuổi tác cao, nhưng là thân thể cũng không tệ lắm. Thuận tiện nhượng lão nhân sờ sờ ta đoàn đoàn đầu, dính dính phúc khí. Tạ Ca Nhi cũng là một người thông tuệ, tự nhiên rõ ràng Lý Trường Phong ý tứ. Nói Tạ Ca Nhi liền ôm lấy bánh bao, cùng Lý Trường Phong Hứa Thanh đồng thời tiến vào nhà bếp. Tạ gia phu phu chính đang chuẩn bị bữa trưa, hình thức nhiều, tự nhiên cũng là phí công phu. Lão nhân một thân màu đỏ thọ phục, tóc tái nhợt, vóc người nhỏ gầy, lưng có chút cung, trên mặt tất cả đều là năm tháng lưu lại khe. Nhìn thấy Tạ Ca Nhi trong lồ ân ngực bánh bao nứt ra đã không có hàm răng, miệng nở nụ cười. Đứa nhỏ này là một có phúc khí, đó là vừa nhìn ta bánh bao kia rắn chắc dáng dấp chính là đứa trẻ tốt. Lão phụ ngươi là không biết, bánh bao chọn đồ vật đoán tương lai nhưng là chảo bàn tính đây. Tạ A nghe đến lão nhân khen bánh bao, lập tức nói, con trai mình bị lão nhân khích lệ đó là đương nhiên là một cái thuận tâm sự. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh cũng bật cười, khách khí một phen, ta nguội tổ phụ lại sẽ xem tướng mạo, hắn nói chuẩn không có sai. Tạ Ca Nhi đối Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong nói rằng, không sai, không sai, hai tử A phụ cũng là một tốt. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong cấp lão nhân làm cái vãn bối lễ. Lão nhân thấy sau cũng cười nói, bất quá lão nhân lại nhìn đến Hứa Thanh khuôn mặt sau mà có chút sắc mặt kinh dị. Đứa nhỏ nói, tướng mạo vốn không phải có tử có phu chi nhân A. Lão nhân không hiểu lời nói nhượng Hứa Thanh trong lòng cả kinh. Mọi người cũng là tràn đầy không rõ. Này Hứa Thanh nhưng là có hài tử có phu lang, tại sao lại bị lão nhân nói như vậy đây? Thế nhưng Hứa Thanh rõ ràng, này cơ thể vốn là tại trước khi hắn tới liền rời đi nhân thế. Có thể không phải là không con không phu mệnh sao? Mà lão nhân câu tiếp theo lại trực tiếp là nhượng Lý Trường Phong bạo giận lên. Hài tử, tuy rằng không hiểu vì sao ngươi bản mệnh sửa lại, thế nhưng năm nay ngươi cần phải vạn phần cẩn thận a, ngươi này ấn đường biến thành màu đen, sợ là có tính mạng chi du a. Lão nhân chống gậy, hoảng hoảng du du đi tới Hứa Thanh trước mặt nói, ngươi nói gì vậy, vợ ta hào hào, tại sao có thể có cái gì tính mạng chi du câu chuyện? Lý Trường Phong kích động một phát bắt được lão nhân cổ áo, suýt nữa muốn đem lão nhân cấp nhấc lên. Tạ gia phu phu vội vàng bỏ qua công việc trong tay, tiến lên đem lão nhân từ Lý Trường Phong trong tay cấp cứu lại. Hứa Thanh cũng gấp bận ngăn cản Lý Trường Phong. Trường Phong, bánh bao bị Tạ Ca Nhi ôm vào trong ngực, bị Lý Trường Phong tiếng giống giận dữ cấp kinh sợ khóc. Lý Trường Phong ra mặt đỏ lên, trong hai mắt tất cả đều là tức giận. Ranh giới cuối cùng của hắn liền là con trai mình cùng Hứa Thanh. Muốn là bọn hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Trường Phong cũng không biết mình sẽ làm ra cái gì đến. Lão nhân bị Tả A Thuận một cái khí, nhìn Lý Trường Phong kia đấu thú giống như dáng dấp, cũng không hề tức giận, trái lại cười nói, ngươi đừng kích động, ngươi tức phụ mặc dù có kiếp nạn này, thế nhưng hắn tự có che chở phương pháp, huống hồ ngươi cũng là hắn đi tìm nguồn gốc. Xin lỗi, xin lỗi, hắn có chút kích động. Tả A phụ, chúng ta ngày khác đến nhà bái phòng. Hứa Thanh biết đến Lý Trường Phong tâm tình sẽ không lập tức bình phục lại. Liền nhận lấy khóc lóc bánh bao đặt ở Lý Trường Phong trong lồ ân ngực. Lý Trường Phong bị nhét vào trong lồ ân ngực nhuyễn tử bánh bao như thế vừa khóc. Sắc mặt nhất thời chậm lại. Xin lỗi, Lý Trường Phong đối lão nhân khom người cúi xuống. Lão nhân đem Lý Trường Phong nhẹ nhàng nâng lên. Ngươi tại ý người nhà của ngươi. Liền có cái gì tốt xin lỗi đây. Nhớ năm đó hắn cũng là đem chính mình tức phụ nhi xem là tâm can bảo. Không để cho người khác đụng vào tất cả. Ra Tạ ra, Lý Trường Phong ôm bánh bao nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bánh bao lập tức không khóc. Duỗi ra cánh tay nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy Lý Trường Phong đầu to. Hữu mô hữu dạng chu miệng nhỏ hôn một cái Lý Trường Phong hai má. Liền lại đem đầu dựa vào Lý Trường Phong trong lồ ân ngực bất động. Hứa Thanh nhìn trước mặt lưỡng phụ tử, lại nghĩ tới lời của lão nhân, trong lòng cũng có chút phức tạp. Chỉ có hắn biết đến lão nhân nói lời nói có bao nhiêu đúng vậy xác thực tồn tại. Ngày đó sau đó, Lý Trường Phong làm cái gì đều sẽ mang theo Hứa Thanh. Thời khắc chú ý Hứa Thanh, chỉ sợ Hứa Thanh có cái gì tốt xấu. Làm cho bánh bao cũng thường xuyên một chút thời gian không có nhìn thấy Hứa Thanh. Đều sẽ nhượng gọi vô cùng lợi hại. Đối với cái này Hứa Thanh tức là bất đắc dĩ liền là ấm lòng. Lúc nửa đêm, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Tình cờ truyền đến hài đồng tiểu tiếng ngáy. Phóng tầm mắt tới gần. Liền là một cái giường nhỏ bên trong ngủ một cái một tuổi nhiều hài tử. Bên cạnh trên giường lớn là hai cái lẫn nhau thân mật dựa vào thon dài bóng người. Một cái cường tráng, một cái nho nhã, đột nhiên, cường tráng nam tử đột nhiên kinh sợ xuyễn một tiếng. Hiển nhiên là từ trong mộng thức tỉnh, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng nhìn về phía người bên cạnh, thấy Hảo Hảo kiên trì cái bụng ở bên cạnh hắn. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng tới gần, hôn một cái bên cạnh người hai má. Lý Trường Phong từ từ ngồi dậy, lau trên mặt mồ hôi lạnh. Hắn liền thấy ác mộng. Từ khi tại trong Nam nghe ông già kia nói lời nói sau, hắn thỉnh thoảng thì sẽ làm chút ác mộng, mơ thấy Hứa Thanh còn có hắn đứa nhỏ trong bụng xảy ra chuyện. Có lúc liền ngay cả bánh bao vậy. Lý Trường Phong buồn bực nhíu mày. Mấy ngày nay hắn tổng là liên tiếp giấc mộng ít thứ. Sợ là không hảo, càng thêm cẩn thận mới được. Bây giờ đã là 5 tháng, Hứa Thanh bụng đã có 7 tháng, bánh bao cũng đã khoái 1 tuổi nửa. Cẳng chân hiện tại đã có thể cùng trong thôn hài tử chạy 2 bước. Chính là lời nói vẫn không có nói toàn bộ. Có lúc đối ngươi nói một tràng lời nói, cũng không hiểu hắn ý tứ. Nhá! Liền đang xử lý phòng đâu. Một cái thẳng thắn âm thanh chen vào. Sau đó liền là một cái mang thai phu đi đến tạp hóa phòng. Đây là Ngụy lão nhị tức phụ nhi. Bây giờ cũng là có 3 tháng mang thai. Nhưng làm Ngụy lão nhị vui mừng. Tính tình cũng là một trực sảng. Hứa Thanh dừng lại công việc trong tay. Xem hướng người tới. Này cũng không cho ta xuất môn. Mỗi ngày ngồi đều sắp thành hòn đá, cho nên hoạt động một chút. Ngụy lão nhị tức phụ nhi lập tức đồng ý nói. Cũng không phải sao, nhà ta hán tử cũng là một cái sửa sang. Ta vào lúc này đi ra đều là trong nhà không có rau trộn giấm. Mới để cho ta xuất môn đi một chút. Đúng rồi, ta muốn lưỡng đàn chung lớn rau trộn giấm. Nói liền đem tiền bạc đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận tiền, lưỡng đàn chung đàn, kia thật có chút trùng, hơn nữa không hảo lấy. Không có chuyện gì, nhà ta hán tử liền tại cửa cùng ngươi chiếc kia tử trò chuyện đây. Liền không có tiến vào, Lý Trường Phong liền tại phòng cái khác mà bên trong bận việc. Vậy được, ta cho ngươi ôm một vò tử tới cửa đi, ngươi cũng ít phí một ít sức lực. Hứa Thanh đem một vò rau trộn giấm cấp Ngụy lão nhị tức phụ nhi. Chính mình cũng ôm lấy một vò ra phòng. Ta ngược lại thật ra nguyện ý, chính là sợ nhà ngươi hán tử nhìn thấy lại được dơ chân. Ngụy lão nhị tức phụ nhi tràn đầy trêu chọc ngữ khí nói rằng, trong thôn người nào không biết Lý Trường Phong đem Hứa Thanh nhìn đều sắp thành con ngươi. Cũng thường xuyên có tới cửa thôn dân lấy chuyện này cùng Hứa Thanh đùa giỡn. Ngươi cũng đừng trở lại góp một chân náo nhiệt. Đi thôi, Hứa Thanh đem rau trộn giấm đưa đến cửa viện thời điểm. Ngụy lão nhị cũng đã chờ ở bên ngoài. Ta liền biết ngươi phải giúp lấy. Nhanh, đều cho ta, kia chúng ta đi a, đi thong thả. Hứa Thanh cười vung vung tay, ngẩng đầu nhìn thiên, đen thui, sợ là sắp mưa rồi. Bánh bao, biệt ở trong sân chơi bùn. Lại đây, a tắm cho ngươi một chút tay. Hứa Thanh nhượng ở trong sân tự ngu tự nhạc bánh bao lại đây. Chuẩn bị cho hắn gột rửa bẩn móng vuốt. Không, chính mình tây. Bụng cộc, bánh bao lưng qua tay, thận trọng nói rằng, Hứa Thanh, hảo đi, chính ngươi tẩy, là tẩy, không phải tây, nhớ kỹ lạp, tây, bánh bao bé ngoan mềm mại đáp lại, Hứa Thanh, tẩy đi, a cho ngươi đánh chút nước, ta đến đây đi, ngươi đi vào nhà, trời mưa, Lý Trường Phong buông cuốc, nhượng Hứa Thanh đi vào. Chính mình thuận tiện cũng rửa tay một cái. A phụ, ngươi đẹp, giống nhau. Bánh bao đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Trường Phong bùn đại thủ. Cũng hưng phấn duỗi ra tràn đầy bùn mập tay nói rằng. Phốp, Hứa Thanh không nhịn được đem trong miệng nước cấp phun ra ngoài. Bánh bao, ngươi nói cái gì đó? Là ngươi xem, không phải ngươi đẹp, A phụ. Bánh bao không một chút nào thụ ảnh hưởng. Như trước nhìn Lý Trường Phong. Ân, giống nhau. Lý Trường Phong đem đoàn đoàn rửa sạch tay sau. Mới dùng còn dư lại nước cấp chính mình rửa một chút. Nghe đến Lý Trường Phong nói. Bánh bao thỏa mãn khịt khịt mũi. Vui vẻ lắc tiểu thân thể trở về nhà. Lý Trường Phong đem nước rửa tay đổ đi sau. Nhìn một chút thiên. Mới vừa vẫn là mưa phùn. Hiện tại giọt mưa trở nên lớn, tức phụ nhi, ta đi trong ruộng đi tới, mưa này sợ là có chút đại, đến nhìn một chút, cầm dù, không phải liền là cả người ướt đẫm. Hứa Thanh đem treo trên tường dù lấy xuống, đưa cho Lý Trường Phong. Lý Trường Phong sau khi nhận lấy, liền bước nhanh ra cửa, mưa này cũng không đám người, bánh bao, không chuẩn lấy tay tiếp mái hiên nước. Hứa Thanh liền đi xem heo công phu, trở về liền phát hiện một cái nào đó liền không nghe khuyến cáo thằng nhóc. Liền cong lên cái mập phì cái mông tại kia duỗi ra móng vuốt tiếp mái hiên nước. Trên mặt vẫn là vui vẻ biểu tình, mưa này mới bao lớn công phu, liền xuống lớn như vậy. Đi, cùng tiến vào nhà bếp đi, người A phụ trở về nhất định là ướt đẫm, đến vì hắn thiêu chút nước tắm. Vì phòng bánh bao liền đi đón nước, Hứa Thanh đem hắn mang vào nhà bếp. Bánh bao mặc dù có chút nghịch ngợm, đảo cũng biết đúng mực, ngoan ngoãn ngồi ở bếp bề ngoài trước. Có lúc Hứa Thanh thân thể không tiện với không tới củi lửa. Bánh bao còn có thể uốn éo người đi cấp Hứa Thanh đưa tới. Mặc dù là càng giúp càng bận, cách chương.